Bác sĩ thiên tài, chương 722, Mễ Tử An đến thủ đô, góc truyện audio.com, trông thấy thái độ kinh ngạc của Tần Lạc, Lệ Vĩnh Cương liền lên tiếng giải thích nói. Tần Lạc à, không phải là tôi không nể mặt cậu, tuy là tôi không biết cậu nói về cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn rốt cuộc là có tác dụng kỳ diệu thế nào, nhưng tôi vẫn khá là hiểu cậu gạch dưới cậu còn rất trẻ. Nhưng đã lại thâm trầm sâu sắc và vô cùng vững vàng, ông của cậu và ông Lâm đều đã đích thân thử nghiệm rồi gạch dưới tôi tin vào lời của cậu. Tần Lạc nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ hỏi, hiệu trưởng đã tin rồi sao lại từ chối lấy trường học làm nơi thí điểm thử nghiệm mở rộng vậy? Lệ Vĩnh Cương nghe vậy lắc đầu nói, không phải là tôi từ chối mà là tôi có cảm giác mình không đảm đương nổi trách nhiệm này mà thôi. Cần phải đảm đương trách nhiệm gì? Có lẽ cậu rất am hiểu y thuật nhưng cậu lại thiếu hiểu biết về chuyên ngành giáo dục và giảng dạy. Lệ Vĩnh Cương cũng không muốn làm cho chàng trai trẻ mà ông nể phục phải thất vọng, chính vì thế mà ông vẫn vòng vo tam quốc không dám nói thẳng ra. Vì như thế sẽ không đến nỗi làm cho hai người bỗng nhiên có khoảng cách xa lạ. Trong môn học của trường có môn thái cực, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, vũ đạo, v.v. gạch dưới đây là những môn học mà học sinh đã vô cùng quen thuộc rồi. Chúng ta áp dụng những môn thể thao này, các trường học khác cũng vậy gạch dưới chính vì thế mà không có ai dị nghị điều gì cả. Nhưng nếu như chúng ta là nơi đầu tiên mở rộng sử dụng dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn thì chắc chắn nó sẽ là một cải cách trong giáo dục và trong các hạng mục thể thao khác nữa gạch dưới nếu như là một môn học thì chúng ta thay đổi lối tư duy cũng chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng nếu như chúng ta mở rộng phổ biến phát triển làm cho mọi người đều hiểu về môn thể dục thể thao mới mẻ này thì trách nhiệm của chúng ta càng trở nên trọng đại hơn. Nếu như học sinh học xong rồi xuất hiện các phản ứng bất thường thì chúng ta sẽ giải quyết ra sao? Nếu như nó có hại cho sức khỏe của học sinh thì làm thế nào? Hiệu trưởng, tôi đã học nó rất nhiều năm rồi, tôi thấy nó làm cho tôi tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào. Hơn nữa nó lại có công dụng bài trà độc tố tốt cho thận, cái dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn nạp chỉ làm tăng cường thể chất con người. Chứ không hề có tác dụng phụ nào cả, Tản Lạc bảo đảm nói. Ngoài ra dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn còn một công dụng nữa nhưng hắn không đề cập tới. Đó chính là khi tập luyện lâu năm trong người sẽ có một luồng khí duy trì sinh mệnh sức khỏe cho người luyện tập, ví dụ như lần Tần Tranh bị bắt cóc nếu như không có dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn bảo hộ thì có lẽ ông đã chết dưới họng súng của bọn sát thủ rồi. Tôi biết, Lệ Vĩnh Cương khoát khoát đáp nói. Tần Lạc à, tôi hiểu ý của cậu nói, tôi cũng tin nó. Nhưng những lời cậu nói đã có ai chứng minh chưa? Tôi, ông tôi và ông Lâm đều có thể làm chứng. Tần Lạc đáp, nhìn vào vẻ mặt cười khổ của Lệ Vĩnh Cương, Tần Lạc mới chợt hiểu ra, ý của hiệu trưởng là cần một chuyên gia hay một viện nghiên cứu nào đó có uy tín trên toàn quốc nghiệm chứng cho dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn có phải không? Chính xác, chuyện này có liên quan tới toàn thể dân chúng nên chúng ta phải hết sức thận trọng, nó còn liên quan tới học sinh nữa nên chúng ta cần phải cẩn trọng hơn lúc nào hết. Cho dù chúng ta có thể tin rằng chúng ta để lại cho con cháu đời sau rất nhiều việc tốt đẹp nhưng nếu như nó không được các cơ quan chức năng có uy tín công nhận thì... Góc truyện audio.com, những thứ đó chẳng bao giờ được mở rộng và phát triển cả. Lần nạp đến lượt Tần Lạc cười khổ, là tôi suy nghĩ đơn giản quá. Tôi chỉ cảm thấy dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn là một thứ vô cùng tốt nên phải mở rộng và phát triển nó cho dân chúng trên toàn quốc cùng hưởng gạch dưới cùng với áp lực cuộc sống ngày càng leo thang thì tình trạng sức khỏe con người càng ngày càng xuống dốc. Có một bài báo thậm chí đã lấy tít giật gân tình trạng sức khỏe cộng đồng đang ở mức báo động. Như vậy có thể thấy toàn dân cũng đã ý thức được tình trạng sức khỏe của con người hiện nay, nhưng họ không có phương pháp nào hữu hiệu để giải quyết nó cả. Đúng vậy, Lệ Vĩnh Cương thở dài nói. Ý của cậu tôi hiểu, cậu cũng chưa bao giờ để người khác phải thất vọng cả. Nhưng có những lúc làm một người tốt lại là một việc vô cùng khó. Còn biện pháp nào khác không? Tần Lạc hỏi, không phải là không có. Lệ Vĩnh Cương nói, nếu như cậu đã coi dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn là một môn thể dục thể thao hữu dụng thì tôi nghĩ nó đúng là rất tốt. Chính vì thế mà tôi cũng muốn giúp cậu thử nghiệm nếu như nó được mở rộng phát triển ra toàn quốc thì đúng là một công trình vĩ đại. Thử nghiệm thế nào? Tần Lạc cười nói, cái nạp tôi không hiểu lắm, mong được hiệu trưởng chỉ bảo cho. Thứ nhất cậu chuẩn bị hoàn chỉnh hết tài liệu của dấu bé đạo gia thập nhị đoạn cầm dấu lớn xong xuôi hết đi, sau đó tôi sẽ giúp cậu đưa lên trên để cùng thảo luận. Nếu như nó được thông qua, thì sẽ thử nghiệm trong quy mô nhỏ tại trường chúng ta. Thứ hai, đưa nó cho các cơ quan chức năng để chứng nhận, xác nhận công dụng của nó ra sao. Nếu như nó có tác dụng tốt thì cũng có thể phát triển được. Thứ ba, nếu như các bộ phận như cảnh sát, quốc phòng, công an, đều muốn dùng dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cầm dấu lớn của cậu để tăng cường sức khỏe thì sau này cậu đem nó về trường thử nghiệm cũng sẽ không có ai dị nghị cả gạch dưới ha ha, đây toàn là những con đường tắt dành cho cậu cả đấy. Nghe xong mấy lời chỉ dẫn này, hai mắt của Tần Lạc sáng lên nói. Nếu như quân đội sử dụng dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cầm dấu lớn để tăng cường sức khỏe thì sẽ thí nghiệm mở rộng được ở trường học ư? Dĩ nhiên rồi, Lệ Vĩnh Cương nói, quân đội và trường học đều là tương lai của quốc gia. Quốc gia đều rất chú trọng hai bộ phận này. Cả hai ngành này đều có rất nhiều chỗ tương thông với nhau gạch dưới ví dụ như dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cầm dấu lớn nếu như sử dụng được trong quân đội có kết quả tốt thì nó chắc chắn sẽ được điều chỉnh lại cho hoàn thiện hơn rồi phổ biến ra các trường học sử dụng. Cảm ơn hiệu trưởng, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tần Lạc cảm kích nói. Xem ra cậu cũng đã nghĩ ra cách giải quyết rồi thì phải. Lệ Vĩnh Cương cười nói. Thì cũng phải thử mới biết được. Tần Lạc đáp, không thể để những bảo vật của ông cha ta tự nhiên bốc hơi trên thế gian này một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Nếu không về sau con cháu chúng ta không hề biết tới sự tồn tại của vật báu nạp gạch dưới cho dù có muốn học cũng chẳng học nổi. Nói đúng lắm, Lệ Vĩnh Cương khích lệ, tôi không biết sự việc này thì không sao, nhưng một khi đã biết rồi thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Chúng ta cùng xem phương pháp nào sẽ dẫn tới thành công trước nhất. Còn nữa tôi còn chuẩn bị đích thân mình thử nghiệm cái dấu bé đạo ra thập nhị đoạn cầm dấu lớn này xem nó có thần kỳ được như cậu nói không. Vâng, Tần Lạc đáp, tối nay tôi sẽ đem khẩu quyết và gocchuyenaudio.com, phương pháp luyện tập gửi cho thầy. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho thầy vài đường, thầy sẽ học được nó nhanh thôi. Hay lắm, cậu biết nhà tôi rồi đúng không? Gọi ông cậu và ông Lâm cùng tới làm vài chén được không? Không thành vấn đề, Tần Lạc cười đáp, sân bay Yến Kinh, tại cửa dành riêng cho VTP xuất hiện rất nhiều gương mặt tươi trẻ tràn đầy sức sống. Có người mặc những bộ quần áo bó đậm chất rocker, có người thì mặc vest, cũng có người mặc quần áo công sở, còn đại bộ phận thì mặc đồng phục của học sinh. Trên gương mặt bọn họ đều nở một nụ cười vô cùng tươi sáng để nghênh đón thần tượng của bọn họ. Cho dù tất cả đã đứng chờ hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng bọn họ vẫn vô cùng hưng phấn, nếu như thời gian này mà dùng để chờ bạn trai hay bạn gái của họ, thì có lẽ bọn họ đã nổi đóa lên rồi. Trên tay bọn họ đều có một tấm biển, trên đó có một tấm hình của một cô gái xinh xắn. Trên tay bọn họ còn có một băng rôn có ghi, Mễ Tử An, Y Lớp U. Bởi vì người quá đông, nhân viên bảo vệ chị An phải vất vả lắm mới có thể duy trì trật tự nơi đây. Thực ra đây cũng là một dịp cho mấy anh bảo vệ được tiếp cận gần những minh tinh nổi tiếng. Đúng vậy, các fan đã sớm biết tin Mễ Tử An hôm nay sẽ đến Yến Kinh để tham gia vào một hoạt động nào đó. Mễ Tử An là thần thánh phương nào mà lại có bao nhiêu fan hâm mộ như vậy? Nàng là thiên hậu của Đài Loan, một thần tượng âm nhạc nổi đình nổi đám của cả châu Á. Tất cả các phóng viên trong làng giải trí đều như lên cơn sốt với Mễ Tử An. Nàng là một trong những nhân vật mới nổi trong làng âm nhạc châu Á. Một nhân vật trong làng giải trí đã từng nhận xét về giá trị hiện giờ của Mễ Tử An như sau. Để làm một live show hoành tráng, thì các ngôi sao thường không kiếm được là bao, các nhà tài trợ cũng bị lỗ tiền. Nhưng chỉ có một người mở live show mà không bao giờ bị thua lỗ, đó chính là Mễ Tử An. Nguồn, lúc này một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mắt đeo kính đen bước ra trong sự bảo hộ của các trợ lý xuất hiện tại cổng sân bay. Thì tất cả mọi người ở đập cứ như phát cuồng hết cả lên. Mễ Tử An gạch dưới cô ấy chính là Mễ Tử An gạch dưới, chỉ có Mễ Tử An mới tết tóc như vậy gạch dưới a gạch dưới Mễ Tử An đến rồi, đẹp quá gạch dưới Mễ Tử An gạch dưới Y Lớp U. Mọi người bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, có những fan cuồng còn cố gắng trồm tới, còn các tay phóng viên thì bấm máy liên hồi. Sợ Mễ Tử An bị sốc trước cảnh tượng này, nên các nhân viên trợ lý đi bên cạnh nàng lập tức đi sát vào che cho nàng vào giữa đội hình. Bởi vì do bên đối tác của Mễ Tử An bị lộ tin tức nên Mễ Tử An cũng không giấu nhẹm đi, chính vì vậy mà số fan tới đón nàng lên tới con số kinh khủng, số người càng lúc càng gia tăng, áp lực cho Mễ Tử An cũng càng lúc càng cao, có cảm giác như sắp bị người ta tấn công vậy. Bốn viên trợ lý cố gắng bảo vệ cho Mễ Tử An đưa nàng ra khỏi cửa, nhưng đoàn người phía trước quá đông, cộng thêm đám phóng viên không ngừng đưa mic tới để phỏng vấn, làm cho nàng không còn có cách nào để đi được nữa cả. Mễ Tử An, bạn lần đầu tới Yến Kinh thấy nơi đây ra sao? Mễ Tử An, nghe nói bạn hợp tác với Patilo lương khởi điểm cao đến mấy triệu nhân dân tệ, không biết có đúng như vậy không? Tiểu thư Mễ, cô trông thấy fan của mình cuồng nhiệt như vậy, cô có muốn nói với họ điều gì không? Đám trợ lý bảo vệ Mễ Tử An biết rằng nếu như không để nàng nói một câu, thì có lẽ rất khó rời khỏi đây được. Chính vì thế mà họ bàn bạc với Mễ Tử An, gocchuyenaudio.com, để nàng đứng ra trả lời vài câu. Nghe thấy Mễ Tử An muốn nói vài câu, thế là mấy tay phóng viên liền phát huy tài năng tiềm ẩn của họ, ôm hết lỡ ị mấy cây mic dài như họng súng xông tới tranh nhau giành giật những vị trí có lợi nhất. Điều này làm cho đám fan bị đánh lui về phía sau. Mễ Tử An thấy vậy liền nói, rất cảm ơn mọi người đã tới đây đón tiếp tôi nồng nhiệt như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Tôi rất yêu thích Yến Kinh, vì có người bạn rất tổ của tôi ở đây. Lần này tới đây chủ yếu là tới thăm bạn, còn hợp tác làm ăn chỉ là phụ thôi. Cách chương.